Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, đều là tiền náo. Thông qua tùy ý môn trở lại câu lạc bộ, Đường Mục Bắc dựa vào ở trên ghế salon thở dài. Nguyên lai có nhiều như vậy, ác quỷ còn ở trong nhân thế chạy trốn. Âm giới cũng không phải vạn năng mà. Nếu không trong thôn ác quỷ cám dỗ nhân loại chiếm đoạt sinh hồn. Nhiều tồi tệ tình tiết, trông coi nơi đó khu chủ tiệm không biết, âm giới cũng không phản ứng gì, chỉ là không biết cái kia ác quỷ trốn đi nơi nào lén lút gây án. Xem ra cần phải không ta muốn nhiều hướng trì hạ trong thôn vòng vo một chút. Đáng tiếc ác quỷ, chạy. Nếu không dựa theo ngài nói dáng vẻ nó rất có thể là lên bảng truy nã đơn ác quỷ đấy. Kia nếu như ngài bắt cầm đi đổi tưởng thưởng, nhất định có thể kiếm một số lớn. Đào Nương bên trên giấy nghiêm túc viết cái gì? Vừa trả lời, Kỳ Thiên Hữu sắp độ kiếp, cho nên sau khi trở về vừa có thời gian liền châm mã bộ đánh quyền. Nó hồng hộc đánh quyền dành thời gian nói, Mục chủ tiệm. Đầu năm nay trong thôn ác quỷ quấy phá ngược lại ít đi đây. Ta cảm thấy được nguyên nhân chủ yếu chính là nông thôn lão linh hóa nghiêm trọng. Người tuổi trẻ đều đi ra ngoài làm việc. Ác quỷ chiếm đoạt sinh hồn đều thích chọn người tuổi trẻ hạ thủ. Mới mẻ mỹ vị vừa có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng. Mà nông thôn đa số đều là lão nhân cùng lưu thủ nhi đồng. Một là không tốt cám dỗ, thứ hai coi như nuốt còn chưa đủ tốn sức đâu rồi. Cho nên trong thành phố mới là ác quỷ quấy phá chủ yếu trường hợp. Đúng đúng đúng, Túc Dương Bá Bình chân như vại đạo, nhất là người trong thôn phần lớn đều biết, nhà ai có chuyện bất trắc lại không rõ lắm. Người xem nhìn này trong thành thị, nhà lầu cao như vậy, căn phòng cũng với lồng chim bồ câu như thế. Song Phương đem cửa phòng đóng một cái, ai biết nhà ai đã xảy ra chuyện gì. Hàng năm không giải thích được mất tích quá nhiều người, kia ai nói rõ được sở đến tột cùng là hồi lão gia hay lại là gặp phải chuyện gì bị hại cơ chứ. Bây giờ nhân nột, điện thoại di động đóng một cái liền ai cũng không tìm được lạc tương đương. Đường Mục Bắc thật sâu thở dài, Túc Dương Bá tổng kết quá mẹ nó đúng chỗ. Cho nên nói, có phải hay không là có thể cân nhắc tại chính mình trì hạ là một quản lý bầy cái gì? Có thể hướng chiêu dương quần chúng học tập một chút mà. Vạn nhất nơi nào có ác quỷ qua lại quấy phá tin tức. Mình có thể trước tiên biết được. Chính suy nghĩ miên man. Hắn đột nhiên nghĩ tới Đào Nương nói treo giải thưởng gì bảng danh sách. Mục chủ tiệm còn không biết à? Tầng 18 địa ngục có một ám võng treo giải thưởng bảng danh sách. Không phải là treo ở trên mặt nổi cái loại này. Đào Nương viết xong, quạt hoa đào cây quạt tự nhiên cười nói. Dù sao ác quỷ ở nhân gian giới chạy trốn ảnh hưởng rất xấu. Loại này sự tình sao được để cho đại chúng biết. Có thể chỉ bằng âm giới quỷ sai lực lượng, bắt bọn họ lại gặp nạn độ. Cho nên liền làm ra như vậy cái treo giải thưởng bảng. Nếu không ngài cho là những lính đánh thuê đó đều dựa vào cái gì ăn cơm? Phàm là treo ở treo giải thưởng trên bảng danh sách ác quỷ đều rất thật sự có tài. Bắt bọn họ giao cho tầng 18 địa ngục có thể bắt được không rẻ khen thưởng. Gần đây nghe nói còn ra cái tà ma treo giải thưởng bảng. Bất quá không có cụ thể danh sách. Đều là nhìn bắt được tà ma cấp bậc tới hối đoái tương ứng khen thưởng. Nếu như mục chủ tiệm ngày còn nữa cơ hội bắt tà ma, có thể so sánh một chút đến tột cùng là treo giải thưởng bảng cho khen thưởng nhiều hay lại là giao cho âm giới trụ sở chính lấy được tưởng thưởng nhiều. Chọn ưu tú mà từ chi mà. Biện pháp này không tệ. Đường Mục Bắc gật đầu một cái biểu thị học được kiến thức mới. Hắn nhìn một cái Đào Nương một mực ở viết, lại là phần danh sách, có thể mẹ nó dài. Đây là ghi danh đi tu sửa quỷ đạo ác quỷ danh sách. Đều là ta theo Giang Viễn Chu đồng thời kiểm soát qua. Những môn đó lừa dối đi vào hết ăn lại nằm ra hỏa cũng đá ra rồi. Đào Nương chặt chặt thở dài nói, lần này sửa đường chúng ta cảnh giao thành ác quỷ trong tay ước chừng phải kiếm một cái rồi. Mục chủ tiệm ngài, Chiêu Thương, tới đây vị đại tài chủ xuất thủ thật là rộng rãi. Khai tiền lương lại dựa theo kinh thành tiêu chuẩn lương tới. Liền lấy nhân loại tiền lương mà nói, cảnh giao thành trung bình tiền lương, dĩ nhiên ngài biết khẳng định so với thực tế cao hơn. Là 4.000 mũ tả hữu, ngài đoán một chút kinh thành bao nhiêu? Hơn 10.000 đấy, thì tương đương với bây giờ chúng ta cảnh giao thành bọn lệ quỷ nắm hơn 10.000 lương tháng đi tu. Đường, tin tức này công bố một cái, báo lại danh thiếu chút nữa tễ phá đầu. Như vậy phong phú điều kiện nhìn đến ta đều lòng ngứa ngáy. Bất quá ký thác mục chủ tiệm phúc, ta theo Kỳ Thiên Hữu, Giang Viễn Chu còn có Túc Dương Bá mấy cái này bị ủy phái là đốc công cùng hậu cần. Không cần đi trên công trường làm việc, kiếm được cũng nhiều hơn điểm. Đào Nương cười mặt đầy hạnh phúc, Túc Dương Bá cười ha hả ôm hạt dưa. Đang cùng Vô Đồng thương lượng với anh niên bao hậu cần ăn ở chuyện. Bởi vì yêu nghiệt chủ tiệm tương đối không có nhiều thời gian, cho nên hắn cố ý phái vài tên đắc lực trợ thủ cho thi công giai đoạn bố trí trận pháp. Bảo đảm một ngày 24 giờ có thể không gián đoạn thi công. Bởi như vậy, cảnh giao thành bọn lệ quỷ yêu cầu tại chỗ lớp 3 đảo công việc. Công kỳ tự nhiên cũng có thể rút ngắn thật nhiều. Tại chỗ lớp 3 đảo lời nói, ác quỷ ăn ở khối này liền rất trọng yếu. Mỡ vẫn còn tương đối chân. Túc Dương Bá cảm thấy dựa vào cho còn lại ác quỷ không yên tâm. Vạn nhất ở ăn ở phương diện ăn xén nguyên liệu há chẳng phải là tồi tệ mục chủ tiệm danh tiếng. Cho nên nó cái này, hậu cần bộ trưởng liền đem làm ăn bảo đảm chất lượng lại bảo kê lượng Vô Đồng cùng anh niên túm lên. Gần đây nó hai ngoại trừ làm tạp chí thật đúng là không khác hạng mục. Lập tức liền tràn đầy phấn khởi tham dự vào. Khó trách ta mới vừa rồi cảm thấy kia có cái gì không đúng đâu rồi. Ta trong câu lạc bộ chỉ còn lại mấy cái này ác quỷ à nha. Đường Mục Bắc nhìn khắp bốn phía hậu chi hậu giác hỏi. Trên đường chính cũng không nhìn thấy mấy cái quỷ ảnh, tất cả mọi người kiếm tiền đi. Kỳ Thiên Hữu hồng hộc đánh quyền trả lời. Đó cũng không, ngài mới vừa trở lại vị tới à? Không phát hiện ta nơi này an tĩnh nhiều ấy ư? Người xem ra tiểu loli đều đi. Hơn nữa còn là mang theo tả tả hữu bên phải đi. Nói muốn tấn sức mọn là ngài vớt điểm thu nhập thêm. Lúc trước chúng ta cảnh giao thành là không có có kiếm tiền con đường. Tất cả mọi người sợ nghèo. Bây giờ khó khăn lắm có như vậy kiếm tiền chuyện thật tệ. Cũng không cũng cướp mới đi làm việc nột. Quỷ dân môn có thể cao hứng. Cũng khoe ngài là mọi người làm chuyện thật. Cảnh giao thành xưa nay là giao thông yếu đạo. Chỉ là giải rác ở ngài bên trong phạm vi quản hạt quỷ đạo nhiều không kể xiết. Nhiều như vậy, ác quỷ tất cả đều ra trận cũng có ít ngày mới có thể sửa xong đây. Đường Mục Bắc, Tiểu Bạch Phi mang theo tả tả hữu bên phải cũng mẹ nó đi. Này tiểu gia hỏa lý do còn rất rất cao thượng, cho ta vớt thu nhập thêm. Hừ hừ, sợ là nhân cơ hội đi ra ngoài điên rồi sao? Xem ra là một tiểu hài đều sợ giờ học. Chỉ là khổ tự phát tổ chức tảo manh ban cùng lớp đào tạo lão sư môn. Còn có như vậy lẻ tẻ mấy cái quỷ đang đi học. Bọn họ cũng cẩn trọng tiếp tục trường học. Trễ nãy kiếm tiền rồi. Xem ra cần phải không được đề cao giáo sư đãi ngộ. Đến khi quỷ đạo tu sửa hoàn sau này bắt đầu thu qua đường phí đi. Trước thời hạn cho lão sư môn nói một tiếng. Thu qua đường phí trong tay có tiền cho chúng nó bồi thường. Ai, kiếm tiền, tất cả mọi người bận bịu kiếm tiền đi. Này cũng nhanh buổi tối một chút. Ngũ Cốc vẻ mặt đưa đám đẩy cửa đi vào. Thấy hắn ở nhà, Ngũ Cốc giống như là bắt rơm dạ cứu mạng một loại nhào lên. Mục chủ tiệm, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Đường Mục Bắc. Không gạch dưới không đào nương đến khi quỷ. Không gạch dưới không tình huống gì đây là. Ngũ Cốc bình thường có chút ba không được hai, hôm nay càng là nói chuyện không đầu không đuôi. Kia sai lầm rồi. Anh Niên thậm chí rất mịt mờ nhìn một cái Đường Mục Bắc. Chẳng lẽ nói Ngũ Cốc làm có lỗi với Mục chủ tiệm chuyện? Ta lúc trước ý tưởng lầm to. Ngũ Cốc đeo lên thấy quỷ nhãn kính, ngồi ở trên ghế salon nhổ nước bọt đảo. Ta lúc trước nhất định là một đại ngu xuẩn, cho nên sư phụ nghĩ hết biện pháp để cho ta tu hành ta đều không vui. Bây giờ ta đột nhiên ngộ hiểu. Mục chủ tiệm, từ hôm nay trở đi ta muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày dòm suốt đời đại đạo. Đường Mục Bác, Ngũ Cốc hôm nay ăn gì? Không uống lộn thuốc chứ? Sư huynh ngươi làm sao? Quyết tâm dốc lòng tu luyện là chuyện tốt, nhưng ngươi trạng thái thật giống như không phải là rất đúng dáng vẻ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, hỏi, Ngũ Cốc phẫn hận vỗ bàn một cái. Còn không đều là tiền náo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.